Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 877. Khóc chuyện audio.com. Lúc này, y tá đi gọi người cũng đã trở về. Mấy bác sĩ bảo an một mặt thần sắc có chút kinh hoàng đỡ nam nhân trên mặt đất dậy. Bệnh nhân 061 toàn bộ hành trình ôm đầu. Trong miệng hầu ngôn loạn ngữ lấy cái gì? Tinh thần đã trở nên bắt đầu không ổn định. Đem Hạ Trạch Vũ hai người cô lập ra một khoảng cách. Trong đó một bác sĩ vội vàng cấp 061 tiêm thuốc chấn định. Nhưng không biết có phải bởi vì Hạ Trạch Vũ để lại cho 061 bóng ma tâm lý quá lớn. Bệnh nhân 061 một mực đang điên cuồng mâu thuẫn run lẩy bẩy. Bên cạnh y tá bận bịu, Tiểu Dương, cô mau đưa 032 đi đi, bằng không thì bệnh nhân chẳng mấy chốc sẽ phát bệnh. Hạ Trạch Vũ đứng tại chỗ, gắt gao trừng mắt bệnh nhân 061, nếu không phải là Trầm Mộc Bạch lôi kéo, hắn đoán chừng còn muốn tiến lên đem người hung hăng đánh một trận. Trầm Mộc Bạch thấy hắn cảm xúc không thích hợp, kéo tay hắn, một bên thấp giọng nói. Hạ Trạch Vũ, chúng ta đi thôi, đối phương thu hồi ánh mắt, nhìn cô một hồi, ngoan ngoãn tùy ý cô lôi kéo. Trầm Mộc Bạch thời điểm trước khi đi, lơ đãng nhìn thấy bệnh nhân mặc áo khoác trắng bên ngoài trong túi rớt mất một con búp bê. Một bên y tá xoay người đem nó nhặt lên, trong miệng dụ dỗ nói, chấm, búp bê của anh búp bê ở chỗ này, ai cũng trộm không đi. Cô cuối cùng cũng biết được người này vì sao quen mặt. Đây không phải nam nhân lúc cô vừa tới bệnh viện tâm thần nói tâm can bảo bối của hắn ta từ trên lầu rơi xuống còn tuyên bố muốn cho cô 1 triệu sao. Chuyện này chỉ là một khúc nhạc đệm, Trầm Mộc Bạch cũng không có đem nó để ở trong lòng. Đem Hạ Trạch Vũ mang về phòng bệnh 503. Tâm tình đối phương đã ổn định rồi, cô có chút không yên lòng. Trọn vẹn ngốc 2 giờ, sau khi theo thường lệ, đút thuốc, xong, mới khép cửa phòng lại đi ra ngoài. Hạ Trạch Vũ cũng không có tự mình hại mình có khuynh hướng tự sát. Cho nên ngày bình thường cần thiết phải chú ý là, hắn có cùng những bệnh nhân khác nổi lên va chạm hay không? Cho nên không cần toàn bộ hành trình 24 giờ canh giữ ở bên cạnh hắn. Cách một chút thời gian sang đây xem một lần là được. Thời tiết, trời trong xanh, cô ấy chủ động kéo tay mình, thật là cao hứng, nhưng vẫn rất tức giận, chấm, lại là một ngày mới. Trầm Mộc Bạch vừa định đi phòng bệnh Hạ Trạch Vũ nhìn xem. Một y tá sầu mi khổ kiểm nói, thực sự là, làm sao lại tìm không thấy đâu. Cô dừng bước, thuận miệng hỏi thăm một câu, cô đang tìm thứ gì? Y tá ngửa mặt lên nói. Chính là búp bê của bệnh nhân 061 ngày hôm qua không thấy. Người bên trong bệnh viện chúng ta đều đang tìm khắp nơi đây. Cũng không biết là bệnh nhân nào vụng trộm cầm đi. Trầm Mộc Bạch ồ một tiếng. Tôi giúp mọi người lưu ý một lần. Y tá nhẹ gật đầu. Cô có phải muốn đi 032 nơi đó hay không? Đúng vậy, thế nào? Trầm Mộc Bạch nói. Y tá, vậy cô nhớ kỹ trước buổi tối hôm nay giúp hắn gội đầu. Đúng rồi, nhớ kỹ gọi người hỗ trợ. Tôi sợ 032 sẽ làm cô bị thương. Trong bệnh viện phần lớn bệnh nhân là cần chiếu cố. Nhưng Trầm Mộc Bạch đến mấy ngày, phát hiện Hạ Trạch Vũ ngày bình thường mặc quần áo các loại sinh hoạt hàng ngày cũng không cần bọn họ hỗ trợ. Thế là cười cười nói, hiện tại 032 tình huống đã ổn định rất nhiều. Y tá lắc đầu, 032 không thích gội đầu, hắn thậm chí chán ghét kháng cự chúng ta hỗ trợ, bộ dáng rất là mâu thuẫn, có thể nguyên nhân là bởi vì não bộ bị kích thích đi. Trầm Mộc Bạch nghĩ đến khả năng tiềm thức cùng tai nạn xe cộ có quan hệ. Thế là nhẹ gật đầu, nhưng trên thực tế, Hạ Trạch Vũ thời điểm cô hỗ trợ gội đầu, cũng không thích những người còn lại ở một bên nhìn. Hắn một mặt hung tợn trừng mắt nhìn hộ tá nam, đem người dọa đến lui về phía sau mấy bước, cách trương.